Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 53, đồ dinh dưỡng. Năng lực người tiểu phân đội xem ra tên kia vì địch mặc khoa học cuồng nhân liền xem như tên xấu. Xa chiêu, nhưng năng lực còn là rất không tệ mà. Căn cứ sở dịch theo hải tặc nguyên tác bên trong giải đến xem. Hải tặc thế giới bên trong có thể xây dựng năng lực người quân đoàn người. Chỉ sợ thật chỉ có tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido. Mà lại, đó còn là Kaido trở thành tứ hoàng, rất lâu sau đó sự tình. Bởi vậy có thể thấy được muốn tổ kiến năng lực người quân đoàn. Cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên nói, hiện giai đoạn khoa học cuồng nhân địch mạc lại là có thể sơ bộ tổ kiến ra năng lực người tiểu. Phân đội đến, sở dịch thì rất có vài phần lau mắt mà nhìn ý tứ. Nhưng là vô dụng, ngươi biết không, ngươi năng lực người tiểu phân đội, nhất định là muốn bị sát thiên, đoàn hải tặc diệt đi. Thành cho chúng ta đá đặt chân. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ngưng mắt nhìn lúc trước kém chút giải quyết hết. Lại là quỷ dị phục sinh hắc bào nam tử. Cường điệu nhìn về phía cái kia đã là biến thành một loại nào đó sinh vật cái đuôi đầu lâu. Âm thầm cười lạnh nói. Một chút xíu trò vặt đã. Muốn hù dọa Mihawk, Tiger như thế không phải năng lực người. Có lẽ vẫn có thể làm đến. Nhưng đối với có thể rõ ràng cảm giác ác ma khí tức ta tới nói. Nếu biết ngươi sử dụng là trái ác quỷ năng lực. Cái kia muốn phán đoán ra ngươi trái cây năng lực đến cùng là cái gì? Vẫn là rất đơn giản. Gãy đuôi cầu sinh sao? Ha ha, chẳng lẽ là động vật tính thần lằn trái cây? Vậy liền để ta kiến thức một chút. Ngươi đến cùng có thể gãy đuôi mấy lần đi? Nghĩ tới đây, sở dịch cước bộ đột nhiên biến hóa. Tật phong bộ, không tiếp tục truy cầu miểu sát. Sử dụng tật phong bộ. Quỷ ảnh bộ, lúc này làm sở dịch ngược lại sử dụng, tật phong bộ, thời điểm. Cái kia có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng tốc độ hiển hiện mà đến. Hoàn toàn cũng không phải là cái kia tên hắc bào nam tử chỗ có thể ứng phó. Bởi vì trừ trái cây năng lực, làm đến những thứ này hắc bào nam tử hơi có chút khó giải quyết bên ngoài. Còn thừa mà những thứ này hắc bào nam tử thì cùng chiến năm cặn bã không có gì khác biệt. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra nhanh chóng tổ kiến năng lực người tiểu phân đội một cái thiếu hụt. Hoặc là nói là khoa học cuồng nhân địch mạc đại lượng chế tạo năng lực người thiếu hụt. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, đã đăng cơ làm, tứ hoàng, Kaido đi. Đừng để ý tới hắn theo Doflamingo chỗ đó giao dịch người tới tạo trái ác quỷ Smile nhiều tiện nghi. Gần như có thể không hạn lượng mua sắm. Có thể đang suy nghĩ mua sắm người tới tạo trái ác quỷ Smile dùng tại người nào trên thân thời điểm. Kaido thật có thể nói là có vô số lựa chọn. Dù sao hắn trên thuyền tinh nhuệ thế nhưng là không ít. Cho dù là lại tùy ý chọn tuyển. Làm cho Kaido hao phí một khỏa nhân tạo trái ác quỷ Smile ra hỏa. Tại hải tặc nguyên tác bên trong tối thiểu đều là một cái tiền thưởng mấy chục triệu. Hoặc là dứt khoát nói là quá trăm triệu hải tặc sao? Xem xét lại khoa học cuồng nhân địch mạc, hắn coi như có thể sáng tạo ra nhân tạo trái ác quỷ đến. Sử dụng đối tượng đều không phải là cái gì tinh nhuệ. Sở dịch cũng hoài nghi những thứ này hắc bào nam con trước đó cũng chỉ là chung với địch mạc người. Bình thường mà thôi, địch mạc là nhìn lên bọn họ trung thành, cho nên mới đem hao tâm tổn trí chế tạo ra nhóm người thứ nhất tạo trái ác quỷ dùng đến trên người. Bọn họ, mà lúc này, sở dịch ý nghĩ thật đúng là có mấy phần chính xác. Lúc này địch mạc điều động mà ra tiểu đội. Bên trong hắc bào nam tử chưa thu hoạch được nhân tạo trái ác quỷ trước. Cơ hồ còn thật đều là người bình thường. Cũng là bởi vì như thế, trừ trái cây năng lực không rõ, là giải quyết những thứ này hắc bào nam tử phiền phức bên ngoài. Những thứ này hắc bào nam tử đơn giản là so phổ thông người thân thể tố chất tốt hơn rất nhiều. có thể cùng ngư nhân đảo phía trên phổ thông người cá sánh ngang mà thôi. Đặt ở thực lực yếu kém tứ hải bên trong mà có lẽ địch Mạc Chi này năng lực người tiểu phân đội là vô địch. Cái này 13 tên hắc bào nam tử xông xáo sau một thời gian ngắn cũng có thể nắm giữ hơn 100 triệu tiền thưởng, mà ở Sở Dịch trước mặt bọn họ cũng là quá yếu. Chỉ nói Sở Dịch trước mặt hắc bào nam tử làm Sở Dịch sử dụng tật phong bộ dậm chân mà đến thời điểm, trừ vận dụng trong thân thể ác ma khí tức, bắt đầu chuẩn bị sử dụng trái cây năng lực bên ngoài, hắn hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Sở Dịch tốc độ. Cái này không phải tương đương với là cách cái chết không xa sao? Ngay sau đó, siêu, quả nhiên, một bước sớm thì bước vào quỷ môn quan hắc bào nam tử. Tại Sở Dịch chém xuống tu la chi nhận, dày đặc kiếm mang phía dưới tránh thức tử vong. Đối phó người này chủng loại giống như thần lằn trái cây, năng lực hoặc là cũng là không chuẩn bị cho ngươi thời gian, để ngươi không có cách nào vận dụng trái cây năng lực thì chết đi. Hoặc là chính là cho ngươi tạo thành không cách nào dùng gãy đuôi năng lực khôi phục thương thế, cứng rắn giết chết ngươi. Cứ việc ta có biện pháp dùng loại thứ nhất hơi chút ngắn gọn phương thức giết chết ngươi, để ngươi ít một chút thống khổ, nhưng cũng tiếc. Ta thì muốn nhìn ngươi một chút năng lực cực hạn đến cùng là bao nhiêu. Không nghĩ tới ngươi liền có thể gãy đuôi, chỉ là 20 mấy lần mà thôi à. Thuận lợi giải quyết hết cái kia tên hắc bào nam tử, Sở Dịch hơi có vẻ thương hại lắc đầu, chợt liền chuẩn bị chạy về phía một tên khác. Hắn đã sớm nhìn trúng mục tiêu hắc bào nam tử, mà Sở Dịch vì sao muốn thương hại hắn lúc trước giết chết hắc bào nam tử đâu? Nguyên nhân chính là tên kia hắc bào nam tử tử trạng vô cùng thê thảm. Làm Sở Dịch dùng tật phong bộ đánh tới chớp nhoáng thời điểm, không có lãng phí tự thân thể lực chém xuống, phá thiên, kiếm thế. Sở Dịch chỉ là vô cùng bình thường dùng phân biển, kiếm thế chém xuống tu la chi nhận mà thôi. Có thể đợi đến phân biển, kiếm thế kiếm mang rơi xuống lúc, cái kia tên hắc bào nam tử chỉ có gãy đuôi năng lực phòng ngự. Bởi vì hắn tại Sở Dịch trước mặt thực sự không có khác năng lực có thể sử dụng a. Nhưng Sở Dịch xuất kiếm tốc độ quá nhanh, liền trong chớp mắt đều không có, ngắn ngủi trong nháy mắt dùng chỉnh một chút 20 lần gãy đuôi năng lực, trực tiếp khiến cái kia tên hắc bào nam tử cảm giác thể lực muốn khô kiệt. Chợt đợi đến hắn gãy đuôi năng lực phát động, Sở Dịch lần lượt chém xuống kiếm mang thương tổn đều bị trong thân thể của hắn phân đi ra, cái đuôi triệt tiêu mất thời điểm, ba cái đuôi rơi lả tả trên đất. Hắc bào nam tử cuối cùng thì nhân quả thực năng lực lại không cách nào sử dụng, chết thảm tại Sở Dịch trước mặt. Cái kia tử trạng quả thực là vô cùng 18 cộng a. Bất quá, đừng đắn Sở Dịch thương hại liếc đã chết đi hắc bào nam tử liếc một chút, rất nhanh liền thu liễm tốt tâm tình, chuẩn bị dùng tật phong bộ cực nhanh tiến tới chính mình mục tiêu bên trong cái thứ hai hắc bào nam tử lúc a. Từ cái này tên tránh thức chết đi hắc bào nam tử trên thân bỗng nhiên hiển hiện một đạo hồng quang, bỗng nhiên gây nên Sở Dịch chú ý. Theo Sở Dịch tại thánh địa Merizoa lĩnh ngộ tu la chi đạo về sau, hắn thì giải chính mình dùng tu la chi nhận chém giết người khác về sau, chết đi trên thân người hội toát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng đến, không chỉ có thể để tu la chi nhận biến đến mạnh hơn, cái kia cỗ kỳ lạ năng lượng càng là có thể thỏa mãn tu la ma tượng tiến hóa, hoặc là tự lành một số yêu cầu. Cho nên theo lý mà nói, chết đi hắc bào nam tử trên thân toát ra hồng quang, chậm rãi bị tu la chi nhận hấp thu, một chút xíu chuyển hóa làm đồ dinh dưỡng chữa trị tu la ma tượng tổn hại. Sở Dịch là có thể hiểu được, cũng là không biết cảm giác được có nửa điểm ngạc nhiên. Nhưng cái kia tên hắc bào nam tử sau khi chết toát ra hồng quang bên trong, vì sao trộn lẫn lấy một cỗ màu đen khí tức đâu? Cái kia sợi màu đen khí tức lại sẽ đối với Tu La Ma Tượng sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu? Điểm ấy Sở Dịch thì không rõ ràng lắm, cho nên làm hắn nhạy cảm phát giác được cái kia sợi màu đen khí tức đã là theo Tu La Chi nhận dần dần hiện lên ở Tu La Ma Tượng mặt trước thời điểm. Ý niệm nhanh chóng tiến nhập ma tượng không gian. Đợi tại ma tượng trong không gian, Sở Dịch chính là khoanh tay, cẩn thận nhìn chăm chú lên cái kia sợi màu đen khí tức chậm rãi bị Tu La Ma Tượng thôn phệ. Hy vọng cái kia sợi cổ quái màu đen khí tức cũng là Tu La Ma Tượng đồ dinh dưỡng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.